Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 112, tối nay chúng ta đi đánh bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi vào tiểu đình bên cạnh. Trước mặt là hồ nhân tạo. Lá sen nổi phập phềnh trên mặt hồ. Hoa sen màu hồng tươi đẹp. Sáng sớm, chim hót líu lo trên cành. Gió nhẹ thổi qua mặt hồ gợn sóng. Phong cảnh xinh đẹp. Đúng lúc này, có tiếng ồn ào vang lên ở phía trước. Sau đó là tiếng cười nói nhộn nhịp. Minh Hiên, cô nàng tối qua không biết điều gì cả. Thế mà lại dám từ chối ngươi. Chờ đến tối nay chúng ta phải đi đòi mặt mũi lại mới được. Đúng vậy, với học thức của Minh Hiên chúng ta, sao có thể thua cô nàng kia chứ? Chắc chắn là đám người kia không biết tài hoa của Minh Hiên huynh rồi. Đúng, đúng vậy. Tối nay chúng ta đi đánh bạc vài ván, rồi lại đi Minh Nguyệt lâu. Trong tiếng cười đùa ầm, có 5 tên công tử khoảng 20 tuổi đi tới từ hành lang bên kia cầu. Đi giữa đám người vây quanh là một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi. Mặt mày ửng đỏ, cả người lắc lư. Vài người đi bên cạnh hắn ta cũng lắc lư không kém. Có vẻ là do uống nhiều rượu. Thấy đám người, Phúc Thúc vô thức lắc đầu thở dài. Nhưng mà ông ta vẫn bước nhanh lên phía trước. Đỡ thiếu niên 16-17 tuổi đi giữa kia. Thiếu gia, người uống bao nhiêu rượu nữa rồi? Nếu lão gia biết thì sẽ lại mắng ngươi cho xem. Phúc Thúc nói với giọng điệu mang theo vẻ quan tâm. Phúc Thúc, không sao. Ngươi không nói là phụ thân ta sẽ không biết ta đi uống rượu. Ông ấy không quan tâm ta. Mỗi ngày chỉ biết mời lão sư gì đó cho ta. Mà lão sư nào cũng cổ hủ. Bốn thiếu gia không thèm học với bọn họ. Thiếu niên phất tay. Mặt mày đầy vẻ chẳng quan tâm. Đám người đi theo cũng trêu ghẹo vài câu. Đúng lúc này, đám người vừa lúc đi tới trước đình hóng gió. Thiếu niên thấy được Giang Siêu, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngươi là ai? Sao lại đi vào nội viện nhà ta? Vài thanh niên bên cạnh cũng nhìn Giang Siêu với vẻ nghĩ ngợi. Dường như không hiểu vì sao sáng sớm lại có người chạy đến bên ngoài nội viện Phủ Chi Châu. Giang Siêu còn chưa trả lời. Phúc Thúc bên cạnh đã vội đáp. Thiếu gia, đây là khách do quận chúa dẫn đến. Biểu tỷ tới hả? Thiếu niên nghe vậy thì lập tức nhíu mày. Cảnh giác nhìn về phía Giang Siêu. Trong mắt chứa ý căm thù rõ ràng. Vậy ngươi chính là lão sư mà biểu tỷ ta mời hả? Từ giọng điệu của hắn ta có thể nghe ra được Mộ Dung Minh Hiên biểu đệ của Tống Ninh Tuyết. Cũng biết chuyện Tống Ninh Tuyết mời lão sư. Cách chương.